Lược Thiên Ký, chương 1233, 1233, hung hiểm có tạo hóa nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1262, hung hiểm có tạo hóa nơi nào? Người tại thiên nguyên lúc, thổ nạp điều tức, liền tự có linh khí tại thể nội sinh sôi, mà tại trong tinh vực, lại không linh khí. Mặc dù đến bọn họ cảnh giới cỡ này, nhục thân thông minh, chỉ cần không chết, huyết mạch bên trong, cũng tự sẽ có pháp lực sinh sôi. Nhưng tốc độ dù sao so tại thiên nguyên lúc chậm rất nhiều. Cho nên tại trong tinh vực, như thế nào kịp thời bổ sung pháp lực liền cũng thành trọng yếu nhất. Thêm chi trong tinh vực hung hiểm vô số, là dùng ai cũng không dám chủ quan. Bình thường tới nói đều sẽ tùy thời cam đoan chính mình một thân pháp lực lúc nào cũng ở vào trạng thái đỉnh phong. Tiêu hao một bộ phận, liền lập tức bù lại. Cũng nguyên nhân chính là lấy loại nguyên nhân này. Như vậy linh tinh liền trở thành bọn họ ngày thường trọng yếu tiêu hao tài nguyên. Có thể nói, trình độ nào đó, linh tinh chi tại trong tinh vực người tu hành. Cùng đồ ăn đối với người bình thường ý nghĩa không sai biệt lắm. Ngũ lão liên thủ cầu tiên. Chuẩn bị cũng không thể bảo là không phong phú. Đối với đây trong tinh vực lớn nhất tiêu hao tài nguyên linh tinh. Tự nhiên cũng là chuẩn bị không ít. Nhưng dù sao bọn họ không có bực này thân phận. Trước khi ngày nữa đồng trước đó. Bốn phía cướp đoạt. Có thể nói không sai biệt lắm rời chống thiên nguyên số đại đạo thống linh tinh để dành. Căn bản chính là nhiều đến dùng không hết. Mà bọn họ 5 người. Dù sao bế tử quan đã lâu. Cùng trong giới tu hành đã sớm cắt đứt liên lạc. Dù là chính mình cũng có vài chỗ di dấu. Nhưng toàn bộ đều thu thập. Cũng không bằng Phương Hành một người linh tinh nhiều nha. Bình thường bọn họ tại Lam Tiên Sinh bên trong tiểu thế giới. Tiêu hao linh tinh lại đại đa số đều là Lam Tiên Sinh chuẩn bị xuống. Chỉ ở hữu dụng lúc mới có thể phân cho các nàng. Kể từ đó, vậy ai có thể chia được bao nhiêu linh tinh? Thế nhưng là có định số. 10 phần đáng thương. Căn cứ mà lúc này thấy một lần Phương Hành xuất thủ xa hoa như vậy. Ánh mắt liền không khỏi thẳng. Dưỡng khí công phu cho dù tốt, cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần. Chỉ là người khác còn nhưng là nhìn xem. Cái kia xuất thân thần châu Bắc vực phù khí đạo khô phát lão ẩu còn lại là trực tiếp mở miệng đòi hỏi. Dùng nàng nhìn lại, thân phận của dựa vào bản thân cùng tu vi. Lại thêm đoạn đường này đi tới. Xác thực được cho làm châu làm ngựa. Một đường mở đường tránh hiểm. Mà tiểu quỷ này vốn là một mực núp ở phía sau mặt thần cung bên trong uống rượu. Thiếu chính mình rất nhiều. Chính mình mở miệng, hắn còn không tranh thủ thời gian dâng lên. Thật không nghĩ đến chính là, Phương Hành không chỉ có không cho, còn một câu nghẹn nàng lời nói cũng nói không nên lời. Cảm thấy giận dữ đang lúc, khô phát bay lên, liền muốn hướng phía Phương Hành bay tới. Y theo tính tình của nàng cùng suy nghĩ, tự nhiên không đem Phương Hành dạng này vãn bối để vào mắt. Một cái bất thiện liền muốn xuất thủ giáo huấn. Móa, muốn một khối chết sao? Phương Hành sắc mặt không sợ, nhưng là đột nhiên cầm thật chặt trận kỳ. Hùng hăng mở miệng, cái kia khô phát lão ẩu còn chưa kịp phản ứng. Làm tiên sinh bọn người lại đều là giật nảy mình. Tự nhiên đều nhìn ra Phương Hành dụng ý, rõ ràng là một lời không hợp, liền muốn trực tiếp đem trận kỳ bóp nát, lôi kéo tất cả mọi người đi một khối chết, thẳng bị Hù Lam tiên sinh cùng Văn tiên sinh, Hưu Tẩu ba người đồng thời xuất thủ ngăn cản, Lam tiên sinh càng là quát to, chấm, yêu bà, làm gì cùng tiểu nhi làm ý nghĩa chi tranh, không muốn trở thành tiên sao, hừ. Khô phát lão ẩu tự nhiên cũng hiểu đến kịch liệt. Khô phát chỉ hơi hơi dương lên. Nhưng lại chưa xuất thủ. Nhưng là cảm thấy dù sao nghĩa khí khó bình. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Hành. Lạnh giọng nói. Hiện tại vãn bối chính xác cùng chúng ta khi đó khác biệt. Lão thân một đường hộ ngươi đến nơi này, mà ngay cả ngươi nửa điểm tôn trọng hiếu kính đều cầm không đến hay sao? Hừ, cũng không biết là cái nào không biết cấp bậc lễ nghĩa sư trưởng dạy dỗ. Quỷ Yên Cốc chín cái chú giáo, có bản lĩnh ngươi tìm bọn hắn đi a. Phương Hành cười lạnh không thôi, mắt liếc thấy Khô Phát lão ẩu, một bộ khiêu khích bộ dáng, ngươi coi lão thân không dám. Khô Phát lão ẩu giận dữ, đợi ta thành tiên trở về, tự nhiên muốn đi tìm bọn họ tính sổ. Bọn họ chết mấy thập niên, ngươi thành tiên ngược lại là tìm không ra bọn họ, biến thành quỷ vẫn được. Phương Hành trực tiếp một tiếng bật cười, nhìn Khô Phát lão ẩu bộ dáng cùng nhìn thằng ngốc cũng giống như. Ngươi, một câu nói kia đem Khô Phát lão ẩu khí tóc nâu trắng lại bay lên. Thế nào, Phương Hành không yếu thế chút nào hướng nàng nhìn lại. Rất có một lời không hợp liền động thủ chi ý, đủ rồi. Lam tiên sinh thật đúng là cái sợ hai người bọn họ động lên tay đến. Hãm nhóm người mình vào hiểm địa. Thấp giọng hét lớn, cầu tiên ngũ lão dùng hắn vi tôn. Gặp hắn thật sự nổi giận. Khô Phát lão ẩu cảm thấy tuy là bất mãn, cũng không thể không thu hồi một thân sát khí. Nhưng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Hành. Mà Lam tiên sinh cảm thấy cũng rất là bất đắc dĩ. Có chút bất mãn quét Phương Hành một chút. Đây cùng nhau đi tới. Bọn họ cũng không phải người ngu. Chính xác cứ như vậy vui lòng cho người khác làm nghiêu làm ngựa. Đối phương đi bất mãn vẫn phải có. Ở thời điểm này, cũng không nhịn được trong lòng suy nghĩ. Đây tiểu ma đầu quả thực không làm người khác ưa thích. Không cho linh tinh thì cũng thôi đi. Cần gì phải cố ý tổn hại lão bà tử này. Ngược lại là Phương Hành hình như đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Nhỏ giọng thầm thì lấy. Mấy ngàn tuổi người. Có ý tốt cùng ta đấu võ mồm. Khô Phát lão ẩu trong lòng là cảm giác gì người khác không biết. Bọn họ lại là cả đám đều khí vô cùng là bất đắc dĩ. Chuẩn bị lên đường đi. Còn là mau mau đến bờ bên kia thì tốt hơn. Lam tiên sinh cũng không muốn lại ở chỗ này dây dưa. Đêm dài lắm mộng, còn không bằng trên đường có thể thành thật một chút. Sáu người này hai phù, liền tiếp tục lên đường. Liền như thế trước, vượt qua Tinh Lưu, dù sao phía trước đã như thế tiến hành ba ngày lâu. Biết cái này biện pháp rất là ổn thỏa. Liền cũng không giống lúc đầu như vậy khẩn trương. Biết chỉ cần mình duy trì lấy bát hoang lục hợp trận chuyển vận. Lúc nào cũng hướng hai đạo phù người rót vào pháp lực. Cái kia liền không cần phải lo lắng chung quanh vẫn thạch bên trên quỷ dị sinh linh hội thương tổn đến chính mình. Phương Hành tâm tình biến hóa rõ ràng nhất. Lần nữa lên đường về sau. Một đôi mắt liền không ngừng sung nhìn qua. Giống như là đang tìm lấy thứ gì. Nhìn lên đến rất có mấy phần hững hờ bộ dáng. Cái kia Khô Phát lão ẩu trải qua chuyện này. Rõ ràng đối với hắn rất là bất mãn. Một mực đang chú ý hắn. Thấy hắn bộ dáng này liền nhịn không được sinh ra vô danh lửa. Bất mãn nói. Tiểu nhi, ngươi loạn nhìn cái gì đó. Ta tìm bảo tàng đây ngươi quản được sao? Phương Hành cũng không quay đầu lại, liền truyền âm trả lời một câu. Khô Phát lão ẩu nhất thời vừa tức tay khẽ run rẩy. Bất quá nàng coi là Phương Hành liền là đang cố ý tranh cãi. Lại không biết Phương Hành lúc này trong lòng thật đúng là nghĩ đến tìm bảo tàng. Trong khoảng thời gian này tại thần cung bên trong cùng Ngao Liệt trò chuyện không ít. Mặc dù con tiểu long này cho đến bây giờ còn là từ chối không hợp tác. Một khi nói đến mấu chốt sự vật, liền sẽ cố chi phối mà nói hắn. Nhưng Phương Hành là cái quỷ gì tâm nhãn, vẫn là bị hắn moi ra đến không ít. Biết đây long tộc cổ trên tiên lộ, thế nhưng là hung hiểm cùng tạo hóa cùng tồn tại. Bước lên đầu này tiên lộ long tộc sinh linh, không chỉ có riêng là vượt quan. Có thể được tiền bối quà tặng, thực lực đại trướng, mà hắn trước đây không muốn cùng hưởng tiên lộ, Ở mức độ rất lớn chính là nguyên nhân này, đối với long tộc sinh linh tới nói. Đây tiên lộ chính là bản thân bảo khố. Ai lại nguyện ý mở ra bảo khố để nhiều như vậy ngoại nhân đến cùng một chỗ phân bản thân bảo bối. Mà vào lúc này, Phương Hành chính là đang không ngừng suy nghĩ. Bảo khố ở chỗ nào? Đây cùng nhau đi tới. Hung hiểm gặp không ít. Gặp trắc trở cũng đã trải qua không ít. Lệch không có gặp cơ duyên gì tạo hóa. Bây giờ đã là tại vượt qua long tộc trên tiên lộ đệ nhất cửa ải đại nạn. Chẳng lẽ còn không có bảo tàng lưu lại sao? Hay hoặc là nói, cái kia phần thứ nhất tạo hóa cơ duyên, là tại đây tinh lưu đằng sau. Vậy nhưng đến lưu ý điểm khác để cho người khác đoạt trước. Nhưng là lại nghĩ lại một chút, cửu đầu trùng đã sớm vượt qua tinh lưu, sẽ không đã đem tạo hóa cướp sạch đi. Càng nghĩ càng lo lắng, cũng nhịn không được than thở. Vượt qua đây một mảnh tinh lưu thời gian, vượt xa đám người dự đoán. Mặc dù nhưng cái này biện pháp quả thật không tệ. Một đường hữu kinh vô hiểm đến đây, nhưng linh tinh tiêu hao lại hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đối với Lam tiên sinh bọn người mà nói, bây giờ lên đường cũng đã có mấy tháng, tiêu hao linh tinh cũng không nhiều. Lúc đầu dùng vì tư nguyên của mình dự trữ là đầy đủ. Nhưng lại không nghĩ rằng, tại đây đạo thứ nhất cửa ải đại nạn bên trên, liền sẽ tiêu hao nhiều như thế. Bởi vậy cảm thấy cũng không chắc, ngày thứ 9 bên trên, liền nhịn không được bắt đầu hướng Phương Hành xin giúp đỡ. Phương Hành ngược lại là dương dương đắc ý, từ dùng rượu đổi hươu tẩu vốn liếng lúc liền có chủ ý này. Nhưng là không nghĩ tới. Chính mình chuẩn bị nhiều như vậy bảo bối. Lại là bình thường nhất linh tinh cử đi tác dụng lớn. Phản chính tự mình quả thực làm không ít linh tinh. Số lượng nhiều đến liền cũng không tốt tính toán. Sợ là dùng tới 108 năm cũng dùng không hết. Lúc này tự nhiên rất bỏ được lấy ra chia sẻ. Dĩ nhiên không phải miễn phí chia sẻ. Tại lấy muốn phương diện thù lao Phương Hành có thể không có nửa điểm khách khí. Cũng sẽ không có ý tứ. Tâm lý tố chất tương đương mạnh. Vô luận là linh đan cũng tốt. Pháp bảo cũng tốt. Thần thông pháp quyết cũng tốt. Cũng không kén ăn. Đáng tiền liền muốn. Dù sao nhất thời không tìm được long tộc tiền bối lưu ở trên tiên lộ tạo hóa. Cái kia trước xảo trá một phen đây muốn trở thành tiên ngũ lão cũng được. Dù sao loại này động một tí sống mấy ngàn năm lão yêu quái. Trên người mang theo đồ vật, thật đúng là cái đều là bảo bối. Phương tiểu hữu, dù sao mọi người đồng tâm hiệp lực, làm gì như thế tính toán chi ly đây. Tiện nghi chút bán ta đi. Đối mặt với Phương Hành tấm kia hào hứng mặt. Ngay cả Lam tiên sinh cũng nhịn không được có chút lúng túng cầu lên tình tới. Đồng tâm hiệp lực mới thân huynh đệ minh tính sổ sách đây. Người nỡ lòng gạt ta. Phương Hành trừng mắt lên. Một bộ thiết diện vô tư bộ dáng. Lam tiên sinh cũng 10 phần im lặng. Cuối cùng vẫn cầm một đạo pháp bảo đổi 100 lượng linh tinh. Bây giờ hắn tồn kho linh tinh cũng không phải là đã tiêu hao sạch sẽ. Chỉ là nghĩ đến đường này còn xa xa không thấy phần cuối. Liền không nỡ đem linh tinh toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Có thể tiết kiệm chút chính mình còn là tỉnh chút tương đối tốt. Mà đã ngay cả hắn cũng bắt đầu dùng tiền mua về sau. Những người khác tự nhiên cũng càng không khác cái lựa chọn. Văn tiên sinh dùng 3 đạo phù văn đổi 100 lượng linh tinh. Khô phát lão ẩu càng là chỉ có thể lấy ra 3 bộ chân tàng thi khôi đổi 100 lượng. Liền ngay cả quỷ tiên sinh. Cũng lấy ra một cái hiếm thấy vạn dặm băng xương ngọc. Đổi được 100 lượng linh tinh. Trên tay bưng lấy một đống linh tinh. Đổi đi 400 lượng. Ngược lại chỉ còn lại hươu tẩu một người không có lên tiếng. Lão đầu tử một bộ khó xử bộ dáng. Hắn nội tình, nhưng không kém là mấy đều dùng đến đổi rượu. Cầm, đừng khách khí. Tuyệt đối không nghĩ tới trước đây đối với hắn một mực vô cùng hẹp hòi Phương Hành. Đang cấp Lam tiên sinh bọn người 100 lượng linh tinh về sau. Tỷ thời liền đem đầu tay bên trên thừa xuống dưới mấy trăm lượng linh tinh cùng một chỗ nhét vào trong tay hắn. Cái này hào phóng bộ dáng. Đừng nói Lam tiên sinh cùng Khô Phát lão ẩu đám người. Liền ngay cả Hưu tổ chính mình cũng kinh hãi. Bừng lấy linh tinh, nhìn lấy Phương Hành, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Liền hai ta quan hệ này, ta có thể bạc đãi ngươi sao? Phương Hành một mặt thành khẩn bộ dáng, thoải mái mà nói, dùng hết ta chỗ này còn có. Đừng đau lòng, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.